Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1880, Thổ Diệp Vương, 2, góc truyện audio.com, Trương Huyền nhẹ gật đầu, dấu vết đến nơi đây biến mất ngoại trừ dưới mặt đất, thật sự nghĩ không ra có thể đi đâu. Cái này đơn giản, có phải dưới mặt đất hay không, dò xét thoáng một phát là tốt rồi. Nhẹ gật đầu, Bạch Độc Sư cũng không nhiều lời, nguyên thần huyệt lóe lên hào quang, một bóng người giống hắn như đúc chui ra. Nguyên thần xuất khiếu, nhẹ nhàng nhoáng một cái chui xuống mặt đất trong nháy mắt tiến vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên thần giống như hồn phách có thể tùy ý biến hóa, không giống nhục thân, bị các loại câu thúc tuy mặt đất cứng rắn, nhưng muốn đi vào còn dễ dàng. Ầm ầm, nguyên thần của Bạch Độc Sư xuống đất không lâu, mọi người liền cảm thấy dưới chân lắc lư, ngay sau đó liền chứng kiến một bóng người thoáng một phát từ dưới đất chui ra thẳng tắp xông về trước đi. Trốn chỗ nào, chứng kiến bóng người này, Hải Độc Sư gào thét một tiếng, mãnh liệt cầm tới, lực lượng hùng hậu, hình thành một trường ấn thật lớn, còn không có hạ xuống, kiến trúc cây cối ở trên mặt đất liền nhao nhao nổ tung. Lúc này Hải Độc Sư đã đạt đến thánh vực ngũ trọng, tùy tiện xuất thủ thì có lực lượng di sơn đảo hải, khiến người ta khó có thể ngăn cản. Vù vù, bóng người chạy ra chứng kiến công kích của hắn, biết rõ một khi bị đánh trúng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ở trên không trung mãnh liệt trụy xuống, thẳng tắp rơi xuống đất. Tốc độ so với vừa rồi còn muốn nhanh hơn vài phần. Phần phật, giống như tảng đá đập xuống đất, vốn nghĩ rằng nhất định sẽ bị thương thổ huyết, lại như nước nhỏ xuống hạt cát, thời gian nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Đây là, địa hành thuật, mặt đất bị đánh ra một trường ấn thật lớn, lại không tìm được bóng người, đồng tử của Hải Độc Sư co rụt lại. Địa hành thuật, Trương Huyền sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Là một loại huyết mạch đặc thù mới có năng lực có thể giống như nguyên thần ghé qua dưới mặt đất không bị gông cùm xiềng xích. Rất nhanh giải thích một câu, Hải Độc Sư hét lớn một tiếng. Bạch Đình, ngươi ở dưới truy kích, ta ở phía trên. Không thể để cho gia hỏa này chạy thoát. Được, dưới mặt đất truyền đến thanh âm của Bạch Độc Sư. Hắn nguyên thần xuất khiếu, có thể tùy ý hành tẩu ở dưới mặt đất, hai người một trên một dưới, coi như đối phương có được năng lực địa hành, cũng không cách nào đào thoát. Oanh oanh oanh, một hồi lắc lư kịch liệt, kiến trúc bốn phía như cỏ trồng chất sụp đổ, đám người Trương Huyền bay đến không trung nhìn lại, chỉ thấy dưới mặt đất tựa hồ có hai cự long đang dây dưa, đến chỗ nào, chỗ đó xuất hiện từng khe hở cực lớn. Khe hở thẳng tắp lan tràn về phía trước, nham thạch cuồn cuộn, sóng khí đục ngầu bao phủ chung quanh. Bạch Độc Sư vừa mới đột phá thánh vực ngũ trọng, khống chế lực lượng còn không có đạt tới hoàn mỹ như một, trên không trung chiến đấu thì thôi, dưới mặt đất không thể nghi ngờ mang đến tai họa cực lớn cho độc điển. Nếu như nói lúc trước nhục thân của Trương Huyền cùng nhược điện chủ tranh đấu, để cho những kiến trúc nghìn năm của độc điện khổ không thể tả mà nói, giờ phút này quả thực là đả kích hủy diệt. Đại địa cuồn cuộn, như cự thú nhúc nhích, vô số kiến trúc xa hoa biến thành phế tích. Vèo, không biết qua bao lâu, một thân ảnh từ mặt đất chui ra, lần. Góc truyện audio.com, này lại không còn tốc độ như lần trước, mới xuất hiện, liền phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề ngã trên mặt đất. Hải Độc Sư một mực canh giữ ở phía ngoài không có chút do dự nào, năm ngón tay mở ra, nhẹ nhàng chào một cái, mấy đạo chân khí hình thành lồng giam bao phủ đối phương ở bên trong, chăm chú khóa lại. Quả nhiên là dị linh tộc, nhìn rõ ràng bộ dáng của đối phương, Trương Huyền nhướng mày. Gia hỏa này cùng đám người Kim Diệp Vương mà mình giết chết có chút tương tự, trên thân tàn mát ra khí tức lăng lệ ác liệt, dĩ nhiên đạt đến thánh vực tứ trọng. Thiếu chủ, vị này chính là Thổ Diệp Vương. Cũng là một trong thanh điền thập đại vương giả, am hiểu địa hành, sức chiến đấu có khả năng không bằng ta, nhưng mà đào tẩu mà nói tuyệt đối có thể xếp đệ nhất. Thanh âm của Tử Diệp Vương từ trong thiên nghĩ phong xào lặng lẽ truyền tới. Gia hỏa này là cường giả thánh vực tứ trọng, chỉ cần Trương Huyền nguyện ý, thần thức có thể nhẹ nhõm lan tràn ra, xem xét tình huống chung quanh. Thổ Diệp Vương, lại là thập đại vương giả, làm sao hắn sẽ xuất hiện ở đây? Trương Huyền nhịn không được hỏi. Thanh điền thập đại vương giả, bây giờ mình đã thấy một nửa, hơn nữa chết thì chết, thu phục thì thu phục, cơ bản đều có quan hệ tới mình. Coi như là cái này, cũng là bởi vì mình giúp đỡ Bạch Độc Sư, Hải Độc Sư tăng lên thực lực, nếu không bằng vào năng lực địa hành của hắn, đồng cấp bậc căn bản ngăn trở không được. Hẳn là bản địa đồ này quá quan trọng, Thanh điền hoàng lo lắng ta cùng Thủy Diệp Vương không thể hoàn thành, lại lặng lẽ phái hắn tới đây, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thủy Diệp Vương bị giết, ta thần phục, gia hỏa này theo dõi chủ nhân cùng Hứa trưởng lão đến nơi này. Suy nghĩ một chút, Tử Diệp Vương suy đoán nói, vị trí độc điện mấy đại vương giả bọn hắn đều không rõ ràng lắm, nếu không cũng không có khả năng mệnh lệnh thành chủ tìm kiếm địa tàng hoa khắp nơi, dùng để dụ dỗ độc điện trưởng lão mắc câu. Sở dĩ xuất hiện ở nơi đây, chỉ sợ là lặng lẽ theo dõi bọn hắn. Chưa chắc là theo chúng ta cho rằng có khả năng theo dõi hai người Bạch Độc Sư. Trương Huyền lắc đầu, thời điểm hắn rời Tĩnh Viễn Thành cực kỳ cẩn thận, nếu có người theo dõi, tất nhiên sẽ phát hiện. Ngược lại là đám người Bạch Độc Sư, không có ngờ tới điểm ấy, mới có khả năng bị đối phương lợi dụng. Đổi lại những người khác, độc điện mê trận vô cùng cường đại, khiến người ta không cách nào tiến nhập, nhưng mà đối mặt Thổ Diệp Vương có thể ghé qua dưới mặt đất, có lẽ sẽ không khó khăn như vậy rồi. Gia hỏa này kiên kỵ độc điện, vẫn giấu kín, không dám xuất thủ, thẳng đến nhược điện chủ một mình hành động, lúc này mới lặng lẽ theo tới, đợi hắn lấy ra thư tịch một lần hành động tiến công. Dựa theo phỏng đoán lúc trước, bằng vào năng lực địa hành, hoàn toàn có thể bỏ trốn mất dạng, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ đến, hai đại độc sư Bạch Hải trong đêm đột phá, lúc này mới bị vây khốn, không có biện pháp đào tẩu. Cách chương.